Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Ai nói chúng ta từ bỏ? Mù Thanh Thiển nghe được sư phó nói nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại đi ra ngoài còn không muộn, còn hảo phía trước nhiệm vụ mới hoa hơn 20 thiên thời gian. Nếu không thật là chậm mần đi, sư phó, ta đây liền trước đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta trước tiên ở Thủy Vu trên đảo sát điểm ma thú lại trở về, Ngô Thanh Thiền biết. Nếu là hiện tại trở về, muốn lại một lần nữa tiến vào đảo trung tâm liền không khả năng. Cổ Diễm không thèm để ý uống trà đạo, ta không sao cả, dù sao ta cũng ra không được. Bất quá hiện tại tiểu tháp khởi lại ở ngươi trong cơ thể trong không gian. Đối bên ngoài thế giới ta cũng có thể thông qua ngươi nhiều nhìn xê monster, nghe sư phó trong. Giọng nói tiêu sái, Ngô Thanh Thiển trong lòng sinh ra một loại chua xót cả mần ni sư phó đáy lòng là thật sâu khát. Vọng bên ngoài thế giới cung tự do, nàng trong lòng nghĩ tương lai nhất định phải tìm được mặt khác hai tòa tháp. Cùng nhau luyện hóa đem sư phó thả ra đi, Ngô Thanh Thiển luyện hóa tiểu tháp tầng thứ nhất. Tuy rằng còn không xem như tiểu tháp chủ nhân, nhưng là lại đạt được tự do xuất nhập quyền lợi. Tâm thần vừa động, Cổ Diễm cũng không dụng tâm lực ngăn trở. Ngô Thanh Thiển một cái hoảng thân liền xuất hiện ở phía trước bị truyền tiến vào kia khối tảng đá. Lớn mặt sau, nhìn quanh một lần bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị biến. Ngô Thanh Thiển dò hỏi sư phó những cái đó ma thú phương hướng. Bay nhanh chạy đến. Vài ngày sau, Thủy Vu trên đảo, năm đại hoàng gia học viện còn sống người đều nhất nhất bị tập trung lên. Nam bộ hoàng gia học viện đạt được đệ nhất danh, chính là mỗi người trên mặt đều không có chút nào ý cười. Ngược lại có vẻ cực kỳ tiêu tụy, bất quá tất cả mọi người đều biết bọn họ còn ở vì Ngô Thanh Thiển biến mất sự tình lo lắng. Giờ này khắc này. Rất nhiều người đã sớm nhận định Ngô Thanh Thiển sợ là đã chết ở đảo trung tâm. Cũng không khỏi sinh ra vài phần tiếc hận, Thánh viện cố trưởng lão cùng Lãnh Ngạnh nam tử đều không thể lại kéo dài thời gian. Vì thế hiện thân chuẩn bị kết thúc lần này năm đại hoàng gia học viện tổng hợp thí nghiệm mần ni. 3 tháng tổng hợp thí nghiệm ta tuyên bố cho tới hôm nay mới thôi kết thúc. Các ngươi rất nhiều người đều tiến bộ không ít. Tuyết Minh lần này rèn luyện các ngươi không có đến không, Lãnh Ngạnh nam tử không thích nói chuyện, vì thế vẫn là cố trưởng lão chủ trì. Lần này tổng hợp thí nghiệm chỉ thiết lập một cái đệ nhất danh. Bị Nam Bộ Hoàng gia học viện thứ 9 tổ đạt được tổng hợp thí nghiệm xong. Chúng ta cũng phát hiện các ngươi chung không ít hạt giống tốt. Lần này tân sinh cũng đem tính cả lão sinh cùng nhau tiến hành tam hạng đơn người tái. Phân biệt là rèn, thực văn cùng dược tế, thời gian ở 3 ngày lúc sau, đồng dạng là ở Thủy Vu đảo, cố trưởng lão nói xong nhìn uể oải ỉu xìu Hỏa Ly Nhược mấy người ở. Trong lòng thở dài, chính chính thần sắc nói, hiện tại Nam Bộ Hoàng gia học viện thứ 9 tổ đi lên lĩnh các ngươi khen thưởng đi, một đội. Người một cái đều không có tiến lên, so với Ngô Thanh Thiển tánh mạng. Đệ nhất danh đối bọn họ tới nói đã mất đi ý nghĩa. Hỏa Ly Nhược đứng ra nói, chúng ta đội trưởng còn chưa về đơn vị, cái này khen thưởng chúng ta sẽ không lĩnh, phía dưới một mảnh thấp thấp hư thanh. Không ít người đều cảm thấy Hỏa Ly Nhược này một đội người quá chấp nhất chút. Còn phiếm ngốc, Ngô Thanh Thiển nói không chừng đều chết ở đảo trung tâm. Nếu là nàng không trở lại. Bọn họ chẳng lẽ liền đều từ bỏ thí nghiệm khen thưởng? Cố trưởng lão ngẩn người, Trần An nói, ta biết các ngươi tâm tình, bất quá đây là các ngươi hẳn là đạt được khen thưởng. Ngô Thanh Thiển kia một phần cũng không phải ít, các ngươi lưu trữ chờ nàng ra tới, lại cho nàng đi, nàng không trở lại, chúng ta đều sẽ không lĩnh khen thưởng, Hỏa Ly Nhược kiên trì. Mặt khác đồng đội cũng sôi nổi phụ họa. Tên kia Lãnh Ngạnh nam tử nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, các ngươi ý tứ là không cần này khen thưởng. Thánh viện cùng Hoàng viện khen thưởng thời gian hữu hạn, quá thời hạn không chờ, hắn này không phải uy hiếp. Mà là thực sự có cái này quy củ, mở miệng cũng là nhắc nhở Hỏa Ly Nhược mấy người không cần quá mức với chấp nhất sai mất cơ hội. Hỏa Ly Nhược chín người ánh mắt kiên định, cùng nhau lắc đầu biểu đạt bọn họ quyết tâm. Ân Nhi cố trưởng lão cùng lãnh ngạnh nam tử đối xem một cái, cũng thập phần vô ngữ. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Phía dưới người cũng là xúc động không thôi, nhưng là càng có rất nhiều cảm thấy bọn họ ngốc. Liền ở lãnh ngạnh nam tử muốn tuyên bố khen thưởng trở thành phế thải là lúc, đột nhiên một đạo thanh linh giọng nữ vang lên, ai nói chúng ta từ bỏ. Ngoặc kép, hết chương.